Chương 1374. Ninh Tiểu Xuyên đứng trước mặt ba vị gia chủ, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của sắc mặt ba vị. Hơn nữa ba vị này rõ ràng biến sắc sau khi nghe thấy tên Tuế Hàn Vũ. Trước đó thì họ luôn tươi cười, lúc này Ninh Tiểu Xuyên liền cảnh giác. Hắn không biết sự thay đổi đó của ba vị gia chủ là tốt hay xấu. Ba người họ nhìn nhau sắc mặt ngừng giọng, nói: "Lại là Hàn Vũ sư thúc, Ninh huynh đệ là đồ đệ của Hàn Vũ sư thúc, chắc biết giờ sư thúc ở đâu chứ?" Hàn Vũ sư thúc. Ninh Tiểu Xuyên bị cách xưng hô này dọa cho suýt rớt cằm. Thì ra sư phụ của hắn cử vậy, ngay cả ba vị gia chủ của tuyệt đỉnh tiên linh thế gia cũng phải gọi là sư thúc. Hơi chấn kinh một chút, Ninh Tiểu Xuyên lập tức hồ nghi, nói: "Lẽ nào ba vị đang đùa? Ta gặp sư phụ tại một nơi ở tiểu thế giới mà ba vị ở trên tiên kiều. Theo ta được biết thì tiên kiều bị chân lý đại đế bịt lại ít nhất cũng trăm triệu năm rồi. Nếu sư phụ ta và sư thúc của ba vị thật là sư thúc của ba vị thật, thì không phải sư phụ đã sống trăm triệu năm rồi sao?" Ninh Tiểu Xuyên thực không dám tin sư phụ vẫn dạy số mình lại cũng là người đã sống lâu như vậy. Hơn nữa có kinh nghiệm về tử liệt huyền dương, Ninh Tiểu Xuyên đã gần như biết rõ thọ mệnh của tu sĩ và tu vi của họ thật ra có liên hệ mật thiết. Tu vi càng cao, thọ mệnh càng dài. Liệt huyền dương tu vi đã gần tới tiền linh, vì thế có thể sống mấy trăm triệu năm cũng không có gì lạ. Nhưng Tuế Hàn Vũ thì rõ ràng không có tu vi mạnh như vậy. Khi đối mặt với liệt huyền dương, Ninh Tiểu Xuyên mơ hồ cảm nhận được khí tức vĩnh hằng hằng từ hắn, còn Tuế Hàn Vũ thì không có. Bà vị gia chủ nhìn nhau, cũng nặng nề gật đầu. Ninh huynh đệ nói không sai, đúng là Tuế Hàn Vũ sư thúc đã mấy trăm triệu tuổi rồi. Nhớ hồi bọn ta còn nhỏ, đã từng theo Tuế Hàn Vũ sư thúc tu hành một thời gian. Thật ra nói một cách chính xác thì bọn ta không phải sư điệt của sư thúc, mà đó chỉ là cách gọi theo thói quen hồi đó thôi. Ninh Tiểu Xuyên nghe lời. Khựng người một lúc, Ninh Tiểu Xuyên mới tiêu hóa được nội dung ba vị gia chủ nói. Theo như ba vị đó nói, không chỉ Tuế Hàn Vũ đã sống tới trăm triệu năm, mà ngay cả ba người họ cũng vậy. Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng khó hiểu, ba vị gia chủ phải là cao thủ cấp tiên linh mới sống được trăm triệu năm mới đúng thì phải. Lẽ nào ba vị và sư phụ ta đều là tiên linh, từng tới bờ bên kia rồi? Ba người cùng lắc đầu. Không, năm đó tu vi của Hàn sư thúc tuy đã rất mạnh, nhưng còn cách bờ bên kia rất xa. Còn bọn ta tuy đã tu hành nhiều năm, nhưng vẫn không thể tới được bờ bên kia. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nhắc tới bờ bên kia, sắc mặt ba người đều có vẻ xấu hổ. Ạch! Ninh Tiểu Xuyên càng thêm kinh ngạc. Vậy ba vị và sư phụ ta tại sao lại có thọ mệnh mấy trăm triệu năm được? Cung chủ Á Hậu cung lắc đầu. Việc này bọn xa ta sẽ giải thích với người sau. Ninh Tiểu Đệ, người hãy cho bọn ta biết hiện giờ Hàn Vũ sư thúc ở đâu trước. Bọn ta đã muốn gặp lại sư thúc từ lâu lắm rồi. Sư phụ... Ninh Tiểu Xuyên do dự một chút nhưng vẫn nói dối. Sư phụ tạm thời bị vướng ở một nơi không thể ra được. Nhưng ba vị gia chủ cứ yên tâm, nơi đó vô cùng an toàn. Chỉ cần tu vi của ta mạnh hơn chút nữa là có thể cứu được sư phụ ra. Lời này của Ninh Tiểu Xuyên thật thật giả giả, khiến người khác không thể không tin. Lúc này Tuế Hàn Vũ đúng là bị vướng ở Đại Diêm. Chỉ là Đại Diêm lúc này lại ở trong thần cách của Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ khi thực lực của hắn mạnh hơn thì hắn mới phá vỡ được bức vách trở lại Đại Diêm. Rõ ràng ba vị gia chủ nhận ra sự lo lắng của Ninh Tiểu Xuyên nên cũng không ép hắn, mỉm cười một chút rồi nói: xem ra bọn ta vẫn phải chờ thêm mới gặp được sư thúc rồi. Năm đó tiền tổ phái hai vị sư thúc ra ngoài tiên kiều, bọn ta không ngờ họ đi là đi lâu như vậy. Cảm thán mấy câu, ba vị gia chủ dường như rất thương cảm về chuyện xưa. Ninh Tiểu Xuyên nói: ba vị gia chủ, tiên tổ mà ba vị nói có phải vị chân lý đại đế tạo ra chân lý thiên quốc không? Không biết sư phụ ta và chân lý đại đế rốt cuộc có quan hệ gì, tại sao lại được chân lý đại đế phái tới hạ giới? Ninh Tiểu Xuyên có vẻ cấp thiết nhìn ba vị gia chủ. Lần này hắn quyết định tới gặp ba vị gia chủ, chủ yếu là muốn giải đáp những điều còn chưa rõ. Ba người này là gia chủ của tuyệt đỉnh tiên linh gia tộc, chắc chắn sẽ biết nhiều hơn những người bình thường. Điều này hắn thấy khó hiểu nhất chính là việc tổ sư diệt thế đạo, phá nát chân lý thiên quốc, từ đó hủy diệt cả hạ giới. Ngoài ra, Ninh Tiểu Xuyên cũng rất tò mò về mọi thứ ở Tiên Kiều. Chỉ là hắn không ngờ, chưa hỏi thì đã nghe thấy thông tin về sư phụ và Trần Lý Đại Đế. Bà vì gia chủ đã biết rõ việc này thì đương nhiên, Ninh Tiểu Xuyên cũng muốn hiểu rõ mọi việc. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy chỉ sợ rằng những điều hắn thắc mắc và mối quan hệ giữa sư phụ và Chân Lý Đại Đế có sự liên hệ vô cùng rối rắm. Xem ra, Hàn Vũ Sử Túc rất kín tiếng, chẳng nói rõ cho ngươi. Phong gia chủ có vài phần tiêu ý nói, thật ra cũng không có gì để giấu, sư phụ của Hàn Vũ Sử Thúc và Hàn Mùng Sử Thúc, tổ sư đời thứ hai của Diệt Thế Đạo các ngươi có quan hệ rất mật thiết với tiền tổ của bọn ta. Ngay cả hai người Hàn Vũ Sử Thúc bọn họ năm đó cũng từng được tiên tổ dạy dỗ một thời gian. Vì thế nói chính xác thì hai người Hàn Vũ Sử Thúc cũng là một nửa đệ tử của tiên tổ. Còn việc tiên tổ phái hai vị Sử Thúc tới hạ giới thì cụ thể bọn ta không rõ, chỉ biết năm đó dường như tiên tổ đã bố trí một việc rất quan trọng, nên phái gần hết người bên cạnh mình đi, giống như vị Mao tiền bối mà Ninh huynh đệ từng gặp. Hắn từng là hảo hữu cực tốt của tiên tổ, cũng được tiên tổ phái tới hạ giới. Ninh Tiểu Xuyên ngưng thần nghe một lúc, cuối cùng cũng hiểu một chút về quan hệ của sư phụ với Chân Lý Đại Đế. Nói vậy, Chân Lý Đại Đế có thể coi là trưởng bối của họ, bình đẳng với tổ sư đời thứ hai Diệt Thế Đạo bọn ta, kém một vai so với tổ sư đời thứ nhất Diệt Thế Đạo. Nghe Ninh Tiểu Xuyên tính, ba vị gia chủ giờ khóc giờ cười. Ninh huynh đệ, vai vế của tiên tổ bọn họ chúng ta từng tính toán, đừng tính toán nữa. Nói chung, người cứ biết đại khái quan hệ giữa tiên tổ bọn ta và Diệt Thế Đạo là được. Bọn ta thì rất tò mò, Diệt Thế Đạo trước nay đều lấy nữ tử làm chủ, Ninh huynh đệ là nam tử, lại được Hàn Vũ Sử Thúc nhận làm đồ đệ. Việc này mà truyền đi có lẽ khiến vô số người kinh ngạc đấy. Ninh Tiểu Xuyên thân là truyền nhân đời thứ tư của Diệt Thế Đạo, ngoài hắn ra thì Diệt Thế Đạo đúng là toàn bộ là nữ. Ngay cả ở nhánh của Tuế Hàn Mông, Đạm Đài Huyết Trầm cũng là nữ nhi. Ninh Tiểu Xuyên trở thành truyền nhân Diệt Thế Đạo, thật ra có nhiều điều khúc chiết, nên giờ có nói, hắn cũng không biết phải nói từ đâu. Chỉ ứng phó vài ba câu, rồi chuyển chủ đề sang sự đấu tranh giữa Tuế Hàn Vũ và Tuế Hàn Mông. Theo như bà vị gia chủ nói, Tuế Hàn Vũ và Tuế Hàn Mông đều là truyền nhân Diệt Thế Đạo, hơn nữa cũng trưởng thành. Quan hệ giữa hai người không cùng trưởng thành chứ. Quan hệ giữa hai người không đến nỗi xấu lắm mới phải. Nhưng Tuế Hàn Vũ lại bị Tuế Hàn Mông phong ấn ở Đại Diêm bao nhiêu năm. Nhưng điều ẩn khúc đằng sau nó, Ninh Tiểu Xuyên không hỏi, nhưng vẫn rất tò mò. Sau khi hỏi điều này, sắc mặt ba vị gia chủ chấn kinh. Cái gì? Hàn Vũ Sư Thúc và Hàn Mông Sư Thúc lại trở mặt với nhau? Ba vị gia chủ kinh ngạc, nhìn nhau một lúc mới cười khổ nói. Bọn ta cũng không biết rõ cụ thể việc này. Chỉ có nghe nói, tiên tổ cũng có lĩnh ngộ về Diệt Thế Đạo, nên khi dạy dỗ hai vị Sư Thúc, liền truyền thụ cảm ngộ về Diệt Thế Đạo cho hai người. Dường như Hàn Vũ Sư Thúc khá để tâm tới cảm ngộ của tiên tổ, nên Diệt Thế Đạo thúc ấy tu hành có chút khác với Hàn Mông Sư Thúc, chỉ không ngờ hai vị Sư Thúc lại có mâu thuẫn. Ninh Tiểu Xuyên nghe vậy thì không biết phải nói sao. Hắn cũng không ngờ sư phụ mình và sư phụ Đàm Đài Huyết Trầm đấu đá lẫn nhau lại chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy. Lắc đầu, Ninh Tiểu Xuyên nói, ba vị gia chủ, việc của sư phụ chúng ta sau này nói rõ hơn. Giờ ta tới gặp ba vị là muốn hỏi một chuyện. Các vị có biết trước kia tổ sư Diệt Thế Đạo của ta tại sao lại phá hủy Chân Lý Thiên Quốc không? Một kiếm này gần như hủy diệt toàn bộ trời đất. Bên ngoài Tiên Kiều lúc này chỉ còn một vùng không gian đổ nát, sinh mệnh khác không thể sống được nữa. Một kiếm của tổ sư Diệt Thế Đạo đã thay đổi hoàn toàn cục diện trời đất. Các vũ trụ lớn nhỏ từng vô cùng phồn hoa đều đã bị hủy diệt. Nếu bảo tổ sư Diệt Thế Đạo chỉ vì muốn hủy diệt thế giới mà chém thì Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn không tin. Ba vị gia chủ lắc đầu nói. Nói cái này thì bọn ta cũng không biết, còn định hỏi người cho rõ. Vì dù gì, ngươi cũng là truyền nhân Diệt Thế Đạo. Với tính cách của tổ sư Diệt Thế Đạo các ngươi, nếu muốn cho mọi người biết suy nghĩ, thì tỷ lệ nói với ngươi sẽ lớn hơn nói với chúng ta nhiều. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu thất vọng. Nói vậy thì ba vị cũng không biết điều gì cả. Cũng không phải chẳng biết chút gì. Bọn ta chỉ có thể phán đoán việc này có liên quan tới tiền tổ, còn những cái khác thì bọn ta không rõ thật. Phong gia chủ lắc đầu. Ninh Tiểu Xuyên nghe vậy kinh ngạc. Lúc đó là tổ sư Diệt Thế Đạo bọn ta chém kiếm. sao lại liên quan tới Trần Lý Đại Đế rồi? Phòng gia chủ khét cười. Việc này chính ra cũng là một bí mật, nhưng Ninh Lão Đệ là truyền nhân diệt hết đạo thì nói ra cũng không vấn đề gì. Về cả thiên địa này, chỉ có một mình tiên tổ là có thể ra vào bờ bên kia. Tổ sư diệt hết đạo năm đó đã vượt qua tiên kiều tới bờ bên kia, nên nếu không được tiên tổ cho phép, có lẽ cũng không thể trở lại tiên kiều được đâu. Nói thế thì thực lực của Trần Lý Đại Đế hơn tổ sư diệt hết đạo bọn ta rất nhiều. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Hắn tưởng sau khi trở thành tiên linh, thực lực đã đạt tới đỉnh phong của nhân gian, phải không có gì khác biệt mới phải. Nhưng giờ xem ra, giữa các tiên linh cũng có khoảng cách. Phòng gia chủ lắc đầu. Không phải vậy. Thật ra nếu chỉ luận thực lực thì tiên tổ tuy cường đại, nhưng không hơn tổ sư diệt thế đạo bao nhiêu. Dù sao tất cả những ai trở thành tiên linh đều không thể coi thường, hơn nữa quan trọng hơn là thật ra tiên tổ không thật sự tới bờ bên kia. Cái gì? Ninh Tiểu Xuyên càng thêm kinh ngạc. Công chủ Á Hậu Cung cười nói. Ninh Tiểu Đệ, Chân Lý Đại Đế đúng là chưa tới bờ bên kia. Nhưng người còn vĩ đại hơn đa phần các tiên linh khác. Cụ thể việc này, sau này người có thực lực vượt qua tiên kiều, sẽ biết thôi. Vượt qua tiên kiều, tới bờ bên kia. Việc này có lẽ còn quá sớm với ta. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, phòng gia chủ cười. Nói đến thực lực thì bọn ta cũng rất tò mò về thực lực của Ninh Lão Đệ. Ngươi nhìn dường như rõ ràng không mạnh, nhưng vừa rồi khi quý gia chủ ra tay thì lại không chịu nổi một đòn của ngươi. Quý gia chủ? Thì ra người vừa ra tay với ta cũng là một vị gia chủ. Ninh Tiểu Xuyên không kìm được chép miệng. Thực lực như vậy mà cũng có thể trở thành gia chủ. Nhưng rồi nghĩ một chút, hắn lại thầm lắc đầu. Thế giới nguyên thủy trong người hắn đang tiến hóa từng giây, từng phút. Mỗi khi nó tiến hóa một chút là thực lực của hắn cũng mạnh hơn một ít. Đến lúc này, hắn cũng không rõ thực lực của mình tới mức nào rồi, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được thực lực của mình, cho dù không bằng cường giả đỉnh phong, thì cũng không còn xa nữa. Vì thế, vị gia chủ bị hắn đánh bại cũng không thể nói là hắn quá kém. Vì không phải thực lực hắn yếu, mà là do thực lực Ninh Tiểu Xuyên quá mạnh. Âm Dương gia chủ từ nãy đến giờ không nói gì, lúc này quan sát Ninh Tiểu Xuyên, nói, Ninh Lão Đệ, vừa rồi không phải người nghi ngờ bọn ta, rõ ràng không phải tiên linh cảnh mà lại sống tới mấy trăm triệu năm sau. Đây chính là lý do mà bọn ta mời ngươi tới đây lần này. Ngươi là truyền nhân của Hàn Vũ Sư Thúc, đương nhiên cũng là người mình cả. Thời gian hồi đó, khi thành lập Liên Tiên Linh Thế Gia, Diệt Thế Đạo chính là tiên linh thế gia thứ tư ngoài Tam Đại Tuyệt Đỉnh Tiên Linh Thế Gia. Chỉ là Hàn Vũ Sư Thúc bọn họ không thèm quan tâm cách gọi tiên linh thế gia, nên tiên kiều mới không có Đại Tiên Linh Thế Gia thứ tư. Nói rất nhiều xong, Âm Dương gia chủ mới cười nói. Bọn ta có được thọ mệnh lâu như vậy, chính là vì tất cả đều được tiên linh ban phúc, được tiên tổ ban phúc cho, vì thế mới có thọ mệnh mấy trăm triệu năm. Lần này bọn ta mời người tới, chính là muốn để người tiếp nhận tiên tổ ban phúc. Tiên tổ ban phúc sao? Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Lần đó ở Liên Minh Vũ Trụ, Ninh Tiểu Xuyên đã được nghe về việc tiên linh ban phúc từ mẫu thần của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Vì tiên linh ban phúc mà các cao thủ của tiên linh thế gia mới thoát được sự ràng buộc của quy tắc trên tiên kiều, cho dù thực lực có mạnh thế nào cũng không buộc phải vào sâu trong tiên kiều như các cao thủ ở Liên Minh Vũ Trụ. Nhưng giờ theo Âm Dương gia chủ nói thì tác dụng của tiên linh ban phúc dường như không đơn giản chỉ là thoát khỏi sự ràng buộc của quy tắc tiên kiều. Có thể kéo dài thọ mệnh tới trăm triệu năm, lẽ nào tiên linh đều mạnh như vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên thầm chấn kinh, dường như đoán ra điều Ninh Tiểu Xuyên nghĩ. Phòng gia chủ tự hào nói, Ninh huynh đệ, ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ có tiền tổ của phòng gia ta mới có thể ban phúc, kéo dài thọ mệnh cho chúng ta. Ngoài ngày ra, cho dù là các tiền linh khác cũng không thể. Âm Dương gia chủ đứng dậy, cười nói, đừng nói nhiều nữa, chúng ta lập tức đưa Ninh Tiểu Xuyên đi tiếp nhận tiên tổ ban phúc rồi nói. Đúng đúng đúng, phong gia chủ cũng cười đứng dậy. Ninh Tiểu Xuyên tuy rất kinh ngạc, nhưng cũng không phản đối, chỉ lặng lẽ đi theo ba người họ ra khỏi mật thất. Tuy trong lòng còn điều chưa rõ, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn lặng lẽ đi theo ba vị gia chủ. So với những điều còn chưa hiểu rõ, thì giờ Ninh Tiểu Xuyên tò mò về tiên linh ban phúc hơn. Tiên linh ban phúc có thể khắc chế quy tắc trên tiên kiều, lại có thể kéo dài thọ mệnh tới hàng trăm triệu năm. Rốt cuộc nó là thứ gì? Ba vị gia chủ đi trước mặt, Ninh Tiểu Xuyên đi theo sau. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc trịnh trọng, Còn ba vị gia chủ thì thoải mái hơn nhiều, vừa đi vừa nói. Đúng rồi Ninh huynh đệ, hình như bọn ta vẫn chưa cho người biết tên thì phải. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, đúng là hắn không biết tên của họ. Phong gia chủ gật đầu cười, ta là Phong Thác, sau này người gọi ta là Phong huynh là được. Với tuổi của ta, chắc đủ làm sư huynh của người chứ. Phong gia chủ đùa với Ninh Tiểu Xuyên, dường như tâm trạng rất tốt. Cung chủ A Hầu cung cười, Phong tiểu đệ, tỷ tỷ là Đông Phương Vân Vận, đệ muốn gọi ta thế nào cũng được. Ẩm Dương gia chủ lắc đầu, tên tục ra là Lão Đạo quên mất rồi. Giờ chỉ còn xưng hiệu là Ẩm Dương Đạo Nhân, Ninh Lão Đệ cứ gọi tên ta là được. Chỉ từ việc giới thiệu, Ninh Tiểu Xuyên đã có thể biết tính cách của ba vị gia chủ này hoàn toàn khác nhau. Phong gia chủ nhìn có vẻ đào mạo nhưng tính cách rất phóng khoáng, còn cung chủ Á Hầu Cung vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng nhưng tính cách vô cùng cao ngạo. Nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên là đệ tử của Tuế Hàn Vũ, thì có lẽ cung chủ Á Hầu Cung sẽ không nhìn hắn với sắc mặt tốt đẹp. Còn gia chủ của Âm Dương Thế Gia, tính cách khép kín, ít nói, tuy không nói nhiều nhưng rõ ràng là người vô cùng bình tĩnh. Ninh Tiểu Xuyên ghi nhớ ba cái tên này, sự cảnh giác lúc trước cũng giảm đi quá nửa. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nói, Phong gia chủ, Phong huynh, ta từng biết một vị tiền bối tên là Phong Nguyệt Hề, chính là truyền nhân trực hệ của Phong gia, Trần Lý Thiên Quốc. Không biết đại ca có biết tông tích của vị tiền bối đó không? Từ khi rời khỏi Đại Diêm, Ninh Tiểu Xuyên không còn gặp lại Phong Nguyệt Hề nữa, chỉ biết đó là hậu nhân của Trần Lý Đại Đế. Lúc này hắn không kìm được, hỏi xem liệu có cơ hội tìm được tung tích của Phong Nguyệt Hề không. Phong Thác suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, có phải đệ nhầm không? Phong gia ta chưa từng có ai tên là Phong Nguyệt Hề. Ngừng một chút, Phong Thác nói tiếp. Đúng rồi, lúc trước khi Âm Dương huynh dùng thời quang nghịch truyền tìm tin tức về Ninh Tiểu Đệ, từng thấy đệ có Phượng Hoàng Vũ, lẽ nào nó là từ Phong Nguyệt Hề? Thời quang nghịch truyền sao? Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh, nhìn Âm Dương Đạo Nhân. Âm Dương Đạo Nhân xua tay cười khổ. Chỉ là một chiêu trò, chiêu nhỏ thôi, không thể nói là thời quang nghịch truyền thật sự được. Chỉ là tìm một số thông tin từ quá khứ thôi. Nếu bị quấy nhiễu thì ta sẽ không thể thu thập được thông tin. Ví dụ như tình hình khi tổ sư Diệt Thế Đạo hủy diệt Trần Lý Thiên Quốc, ta chẳng tìm được thông tin gì. Ninh Tiểu Xuyên bỗng hiểu ra. Thì ra là vậy, Phong huynh vừa hỏi Phượng Hoàng Vũ, đúng là do Phong Nguyệt Hề tiền bối đưa ta. Vì Phong Nguyệt Hề này, bản thể là Phượng Hoàng, nên mới có thứ giống như lồng Phượng Hoàng. Vương Thác hồ nghi, bản thể là Phượng Hoàng. Xuất thần như vậy, có lẽ cả thiên hạ này cũng chỉ có Phong gia ta mới có. Nhưng thật sự Phong gia không có bất cứ ghi chép nào về tộc nhân có tên Phong Nguyệt Hề. Thôi, để sau này về gia tộc, ta có thể giúp huynh tìm hiểu, chưa biết chừng có được manh mối gì đó. Vương Thác mỉm cười, hứa với Ninh Tiểu Xuyên. Tuy có chút thất vọng nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng đành gật đầu. Nếu vậy xin đa tạ Phong huynh. Cung chủ Á Hầu Cung đột nhiên nói. Sắp tới tổng tử rồi. Sau đó, cung chủ Á Hầu Cung hạ giọng giải thích với Ninh Tiểu Xuyên. Đây là nơi thờ cúng tiền tổ Á Hầu, Nương Nương và Chân Lý Đại Đế tại Á Hầu Cung. Bất cứ ai đến đây cũng phải nghiêm túc, nếu không sẽ là bất kính với Nương Nương. Ta biết rồi, Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Đây hiển nhiên là nơi quan trọng nhất trong Á Hầu Cung. Vừa rồi trên đường tới đây, Ninh Tiểu Xuyên đã nhận ra nơi này có vẻ trông như rộng rãi nhưng thực tế ẩn chứa nhiều huyền cơ. Nếu không phải có ba vị gia chủ dẫn đường, thì có lẽ Ninh Tiểu Xuyên không thể tới được nơi này. Theo bà dị, vị gia chủ vào trong tông tử, trước mặt Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện một không gian độc lập, trông giống. Không gian này được tạo nên từ bạch quang. Có thể thấp thoáng thấy thân ảnh của một nam tử ngạo nghễ đứng trong không gian ấy. Vào trong không gian này, ba vị gia chủ trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, đặc biệt là khi nhìn thấy nam tử kia. Ánh mắt đều có vài phần cuồng nhiệt. Ninh Tiểu Xuyên nhìn nam tử đó, ánh mắt lập tức cũng bị thu hút. Chẳng còn cách nào, cho dù xung quanh có ánh sáng chiếu, nhưng thân ảnh kia còn chói lòa hơn ánh sáng xung quanh. Ninh Tiểu Xuyên dường như có thể cảm nhận được từ người đó những khí tức khiến người ta phấn chấn, ví dụ như hy vọng, niềm tin, dũng khí, tử bi. Nam nhân này dường như đã là chúa tể của trời đất, bất cứ ai so với hắn cũng đều vô cùng nhỏ bé. Chân Lý Đại Đế. Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên bỗng nhảy ra một cái tên. Tuy không cho Ninh Tiểu Xuyên biết thân phận của thân ảnh kia, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được rõ ràng lai lịch của người đó. Cũng chỉ có nhân vật trong truyền thuyết như Chân Lý Đại Đế mới có được khí tức hùng hồn như vậy. Ninh Tiểu Xuyên đáp tò mò về cái tên Chân Lý Đại Đế đã lâu, nhưng giờ mới là lần đầu tiên gặp mặt. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Chân Lý Đại Đế một lúc, rồi chuyển sang nhìn quầng sáng bên cạnh. Quầng sáng này dường như có 7 màu, bên ngoài tuy được bạch quang bao phủ, nhưng bên trong ẩn hiện tầng mây. Chỉ nhìn cũng thấy là không tầm thường, nhưng Ninh Tiểu Xuyên chỉ nhìn một lúc, thần sắc đại biến kêu lên. Tiên linh chi hồn. Đám mây bên cạnh Chân Lý Đại Đế rõ ràng là một đám tiên linh chi hồn vô cùng cường đại, hơn nữa bên trong nó còn chứa khí tức mạnh hơn cả 17 đạo tiên linh chi hồn mà Ninh Tiểu Xuyên gặp trước đó. Nếu đám tiên linh chi hồn này mà sinh ra một con ma quái, thì có lẽ thực lực của nó sẽ đáng sợ hơn nhiều so với con Ninh Tiểu Xuyên gặp lần trước. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên bỗng dừng bước, trán toát mồ hôi lạnh. Vương Thác nhận ra sự khác lạ của Ninh Tiểu Xuyên, ngạc nhiên hạ giọng nói. Ninh huynh đệ sao không đi tiếp? Tiên tổ ở ngay phía trước rồi, chỉ cần chúng ta tới trước phần thân mà tiên tổ để lại, tiên tổ sẽ cảm ứng được mà giáng lâm trần thân gặp chúng ta. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc ngưng trọng, nhìn Vương Thác. Nghe Vương Thác nói, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng xác định nam tử trước mặt chính là Chân Lý Đại Đế trong truyền thuyết. Nhưng dường như mấy người Vương Thác không chú ý tới sự nguy hiểm của những đám Chân Lý Đại Đế kia. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, Phong huynh, nếu ta đoán không nhầm, thì đám mây bên cạnh Chân Lý Đại Đế là tiên linh chi hồn đúng không? Đệ không biết tiên linh chi hồn sao? Xem ra 17 tiên linh thế gia bị tiêu diệt trong tin đồn, đúng là có liên quan tới đệ. Phong Thác lắc đầu thở dài. Từ khi Ninh Tiểu Xuyên tới đây, mấy người Phong Thác không hề nhắc tới chuyện đó. Giờ nghe Vương Thác nhắc tới những tiên linh thế gia, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên càng thêm những ngưng trọng. Những tiên linh thế gia đó bị hủy diệt, tuy có quan hệ với ta, nhưng không phải ta ra tay giết bọn họ, mà là kẻ khác. Kẻ này giết họ chính là để giành lấy tiên linh chi hồn, bị phong ấn trong các tiên linh thế gia. Vương Thác nghe ra ý mà Ninh Tiểu Xuyên nói, mỉm cười. Việc này ngươi không cần giải thích, cho dù ngươi có tiêu diệt 17 tiên linh thế gia thật, thì cũng là khi người chưa biết quan hệ giữa bọn ta, người không biết không có tội. Còn người mà ngươi nói, hắn đã đoạt tiên linh chi hồn, chắc là để đoạt lấy sức mạnh chứa tổng tiên... Sức mạnh chứa tổng tiên linh chi hồn. Lạ nhỉ? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, không sai, chính là như vậy. Vương Thác cười. Ninh Tiểu Đệ có biết lai lịch của những tiên linh chi hồn này không? Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Ta từng nghe người khác nói, tiên linh chi hồn nhìn hình như... là một phần thần hồn mà tiên linh chết đi để lại, vì chứa một phần năng lượng của tiên linh nên mới cường đại như vậy. Vương Thác lắc đầu, nói vậy cũng không sai, nhưng tiên linh đã là bất tử bất diệt, sao có thể chết được chứ? Lẽ nào Ninh Tiểu Đệ không nghĩ tới điều này? Công chủ Á Hậu cùng lắc đầu khẽ nói, Phong gia chủ, ngươi đừng đùa Ninh Tiểu Xuyên nữa, không nói với hắn là được rồi. Tiên linh chi hồn đúng là do tiên linh để lại sau khi chết. Nhưng tiên linh chết đi hoàn toàn là vì trong tim họ có ma tính, trở nên điên cuồng nên mới bị Chân Lý Đại Đế giết. Để phòng tránh những tiên linh này hồi sinh, Chân Lý Đại Đế đã phong ấn hết tiên linh chi hồn ở Tiên Kiều. Mục đích tồn tại của những tiên linh thế gia bọn ta, ngoài việc truyền thừa một phần huyết thống của tiên linh, thì chủ yếu là để áp chế đám tiên linh chi hồn này. Thật vậy sao? Tuy nghe cung chủ Hoa Hậu cung giải thích như vậy, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu số tiên linh chi hồn này là những mảnh thần hồn mà tiên linh để lại, thì sau khi trùng sinh, phải biến thành tiên linh mới phải. Nhưng những gì Ninh Tiểu Xuyên đã thấy trước đó thì không phải vậy. Từ trong những đám tiên linh chi hồn đó, chỉ sinh ra những con quái vật xấu xí dị dạng. Chúng còn có thể dung hợp lại thành một con mới. Vì thế, dù công chủ Á Hậu Cung đã thích thần giải thích, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn thấy khó hiểu. Ninh Tiểu Đệ đừng nghĩ quá nhiều, dù sao lát nữa cũng gặp tiên tổ. Nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi trực tiếp. Tiên tiểu tổ cũng rất dễ tính thôi. Phong Thạc lắc đầu cười. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu không nói gì. Hắn cũng chuyển sự chú ý từ tiên linh, chi hồn sang phần thân của Chân Lý Đại Đế. Tại đây chỉ là một phần thân của Chân Lý Đại Đế, hoặc có thể nói đó chỉ là một ý niệm của ngài. Lần đó ở địa ngục tại Đại Diêm, vị tạo vật chủ đã sáng tạo ra Đại Diêm chỉ cần một hơi thở là ngừng kết được ám ảnh.

Nếu đại đế làm được điều này thì đúng là công đức vô lượng. Âm Dương đạo nhân cũng gật đầu tán đồng. Đúng vậy, ai ai trong thiên hà cũng tới được bờ bên kia, trở thành tiên linh, được bất tử. Suy nghĩ này vốn rất điên rồ. Nếu là người khác nói thì chắc chắn ta sẽ cho rằng hắn là đồ điên. Nhưng nếu là Trần Lý tiền bối nói, thì có đến 8-9 phần là có thể thực hiện. Ninh Tiểu Xuyên trầm mặc một lúc, nói. Ba vị gia chủ chắc chắn Trần Lý đại đế muốn làm việc này. Chắc vậy rồi, Ninh Tiểu Đệ chắc vẫn chưa biết. Tiên tổ từng thề, nếu trời đất này vẫn còn, người còn có thể tới bờ bên kia để được bất tử, thì ngài sẽ mãi mãi không thành tiên linh. Đây chính là lý do tại sao ta nói tiên tổ không phải là tiên linh. Lời thề này đã trói buộc tiên tổ mấy trăm triệu năm, nên tiên tổ muốn hoàn thành lời thề cũng không có gì lạ. Phong Thác cười nói, công chủ Á Hậu Cung gật đầu, nếu không phải như vậy, thì ta thực sự không nghĩ được tại sao vừa rồi Chân Lý tiền bối lại để lại lời nhắn như vậy. Có lẽ ngài đã biết chúng ta sắp tới được bờ bên kia nên mới nói trước. Ba vị gia chủ này dường như có sự sùng bái mù quáng với Chân Lý đại đế, nên bất luận ngài làm gì họ cũng không nghi ngờ. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì khác, hắn ngẩng lên, nhìn nơi phần thân Chân Lý đại đế biến mất, ánh mắt hắn đầy sự khó hiểu. Lẽ nào Chân Lý đại đế có ý định đó thật? Nhưng việc này có quá nhiều điều khúc mắc. Một kiếm của tổ sư Diệt Thế Đạo đã hủy diệt tới 99% sinh linh trong trời đất. Chỉ còn một số ít cường giả chân chính và người có khí vận cực tốt mới thoát chết tới tiền kiều. Nếu việc này là đúng do Chân Lý đại đế sắp xếp, thì suy nghĩ thật sự của ngài là giết sạch sinh linh, chứ không phải để tất cả sinh linh tới bờ bên kia để bất tử. Như vậy Ninh Tiểu Xuyên càng thêm nghi ngờ, ngẩng lên nhìn ba vị gia chủ. Hắn liền hỏi hết những điều còn nghi ngờ. Nghe câu hỏi của Ninh Tiểu Xuyên, ba vị gia chủ đều cười. Phong Thác cười nói, ha ha, Ninh Tiểu Đệ, người không biết tính cách của tiên tổ nên nghi ngờ cũng là bình thường. Nhưng nếu người hiểu tiên tổ thì sẽ biết những điều người lo lắng chắc chắn không thể nào xảy ra. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên không hề thay đổi. Nhưng giờ sinh linh ngoài thiên kiều chúng ta đã chết đến 99%. Việc này là sự thực không thể thay đổi. Công chủ Á Hậu cùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười. Ninh Tiểu Đệ, nghĩ bây giờ ở Tiên Kiều có bao nhiêu sinh linh không? Tôi không biết. Câu hỏi này đúng là không thể trả lời được. Sinh linh trong trời đất vốn dĩ đã nhiều như sao trên trời, không thể nào đếm xuể. Có lẽ chẳng ai cho được con số chính xác. Công chủ Á Hậu cùng nói, vậy để ta cho người biết, số người trên Tiên Kiều hiện nay có khoảng vài trăm triệu người, nếu tất cả đều trở thành tiên linh. Dựa vào sức mạnh của họ chưa chắc đã không thể nghịch chuyển không gian thời gian để thế gian đã bị hủy diệt hồi sinh. Trên thiên kiều có mấy trăm triệu người sao? Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên, nhìn công chúa Hậu Cung, mặt đầy sự hồ nghi. Số người trên thiên kiều chủ yếu là các tiên linh thế gia và các cao thủ hạ giới tới sau khi thiên kiều mở ra. Tuy Ninh Tiểu Xuyên không xác định được số người cụ thể, nhưng nghĩ chắc không thể nhiều như vậy. Dù sao tiên kiều cũng chỉ là một thông đạo dẫn tới tiền giới, chứ không phải nơi an cư lạc nghiệp của nhân gian. Sao? Người nghi ngờ số người ta nói sao? Công chúa Hậu Cung khẽ lắc đầu nói tiếp. Vậy ta tính cho người. Các tiên linh thế gia bọn ta trước mặt tuy không có bao nhiêu, cùng lắm là vài chục vạn người, nhưng thời gian ở tiên kiều đã mấy trăm triệu năm. Ở trong thời gian này, số lượng cao thủ sinh ra đã hơn 100 triệu người, chỉ là những cao thủ đó đã ở sâu trong thiên kiều khổ tu để đột phá rồi. Còn những cao thủ mới tới tiên kiều, số người thậm chí còn nhiều hơn nhiều so với số lượng tiên linh thế gia trong mấy trăm triệu năm cộng lại. Vì thế hai bên cộng lại cũng đủ mấy trăm triệu người. Cao thủ của tiên linh thế gia nhiều như vậy sao? Quả nhiên không hổ là tổ chức mạnh nhất tiên kiều. Ninh Tiểu Xuyên lắng nghe thật kỹ, lưỡng, nhưng vẫn có điều không hiểu. Cung chủ có lẽ nhầm rồi. Toàn bộ người của Liên minh Vũ trụ đều trong tay ta. Họ có tất cả cũng chỉ là 4 vạn người. Tuy cao thủ Liên minh Vũ trụ đều đã bị ép vào sâu trong tiên kiều, nhưng một liên minh chỉ có 4 vạn người thì chắc cũng không quá nhiều cao thủ. Âm Dương đạo nhân bước ra 2 bước. Ha ha, xem ra Ninh Tiểu Đệ coi Liên minh Vũ trụ như tông môn thế gia thông thường rồi. Phong Thác cũng cười. Tông môn thế gia thông thường đúng là rất ít cường giả, nhưng Liên minh Vũ trụ thì không phải vậy. Cả Liên minh Vũ trụ, số lượng cường giả có tới hàng trăm triệu người. Còn số người yếu chỉ 4 vạn người mà thôi. Phong Thác nháy mắt với Ninh Tiểu Xuyên cười. Ninh tiểu đệ, ngươi có hiểu được... được bí ẩn trong đó không? Cường giả có tới hàng trăm triệu, mà người thường chỉ có 4 vạn người. Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc, đột nhiên ánh mắt lóe sáng. Ta hiểu rồi, Liên Minh Vũ Trụ có tình hình như vậy. Có lẽ là do vũ trụ ở hạ giới bị hủy diệt, ảnh hưởng. Những cường giả này có thể dễ dàng chống đỡ được ảnh hưởng từ vụ nổ tới tiên kiều này. Còn những người chỉ là hạ vị thần cho tới thứ thần, chỉ là dựa vào may mắn mới tới được tiên kiều. Còn những người yếu hơn, đến cơ hội tới tiên kiều cũng không có. Cho dù có tới thì cũng không thể đi qua, đó là cơ duyên cá nhân rồi. Cung chủ Á Hậu cung mỉm cười, không sai. Chính là vì lý do này nên cao thủ trên tiên kiều mới đông như vậy. Chúng ta quay lại chủ đề chính đi. Hiện giờ trên tiên kiều có đông cường giả như vậy. Nếu thực sự chân lý đại đế muốn độ hóa toàn bộ tới bờ bên kia, thì đây sẽ là công trình lớn nhất chưa từng có. Có lẽ số lượng tiên linh bao năm qua ở tiên giới cũng chưa bằng một phần nhỏ của mấy trăm triệu người này. Đúng vậy, đó sẽ là đại thời đại chưa từng có à? Phong Thác phân khích, vì thế ta đề nghị tốt nhất chúng ta hãy vào sâu trong thiên kiều trước. Nếu có thể tận mắt chứng kiến trần thần của thiên tổ thì không còn gì tốt hơn. Ta đồng ý với Phong gia chủ. Âm Dương đạo nhân cũng nói. Hiển nhiên công chủ Á Hậu cung cũng tán đồng, quay sang Ninh Tiểu Xuyên. Ninh tiểu đệ, giờ ngươi đại diện cho Diệt Thế Đạo, ngươi có suy nghĩ thế nào, có muốn cùng bọn ta đi không? Ta đương nhiên muốn đi rồi. Do dự một chút, Ninh Tiểu Xuyên bèn gật đầu. Sớm muộn gì Ninh Tiểu Xuyên cũng phải tới đó. Dù sao hiện giờ mấy người từ Hàm Yên đều đã ở trong thế giới nguyên thủy, nên Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải lo lắng gì. Chi bằng theo 3 vị gia chủ vào sâu trong tiên kiều, mở rộng tầm mắt, nếu có thể tranh thủ tìm được Tiểu Linh Nhi, thì không còn gì bằng. Chỉ là Ninh Tiểu Xuyên đang lo, muốn đi tiếp thì cần có thực lực tương ứng, mà thực lực của hắn phần lớn là mượn thế giới nguyên thủy, không biết nó có thể bảo vệ hắn không. Phong Thác có phần sốt ruột. Nếu vậy chúng ta lập tức xuất phát thôi. Nói rồi Phong Thác quay người chuẩn bị rời đi. Khoản đã, 3 vị gia chủ, không biết vật này mọi người định xử lý thế nào. Ninh Tiểu Xuyên ngăn lại, chỉ về đám tiên linh chi hồn bên cạnh. Phong Thác hơi lo lắng, nói. Nếu Ninh Tiểu Đệ không nhắc, thì ta suýt nữa quên mất nó. Năng lượng trong nó cực lớn, nếu xử lý không ổn thỏa, chỉ sợ sẽ gây nên đại họa. Lúc trước có phần thân của tiên tổ trấn áp nó, nhưng giờ thực sự ta đang lo, không biết nên đối phó thế nào với nó đây. Âm Dương đạo nhân nói, chỉ bằng chúng ta mang nó theo là được. Chỉ cần vào được sâu trong tiên kiều, ở đó rất đông cao thủ, cho dù năng lượng trong thứ này bạo phát thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Cung chủ Á Hậu cung gật đầu, chỉ còn cách này. Phong Thác tiến lên trước, trên người dần hiện lên hư ảnh của một con phượng hoàng. Mỗi bước tiến lên là hư ảnh phượng hoàng lại rõ ràng hơn. Đến khi Phong Thác đến trước tiên linh chi hồn thì hư ảnh phượng hoàng đã hoàn toàn trở thành thực chất. Két. Tiếng kêu chói tai vọng ra từ hư ảnh phượng hoàng. Nó dang rộng đôi cánh muốn kẹp đám tiên linh chi hồn kia lên. Uỳnh. Tiên linh chi hồn dần dần rơi khỏi mặt đất. Hư ảnh phượng hoàng bắt đầu bốc cháy rừng rực. Trong ngọn lửa có thể thấp thoáng thấy được dường như nó đang sinh ra một tiểu thế giới. Thấy cảnh tượng đó, Âm Dương đạo nhân và cung chủ Á Hậu cung đều tán thưởng. Xem ra, Phượng Hoàng Niết Bàn của Phong gia chủ đã sắp đại thành rồi. Nếu tu luyện được tới cảnh giới đại thành, có lẽ Phong gia chủ lập tức sẽ thành tiên linh. Ninh Tiểu Xuyên không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn Phong gia chủ. Lúc này hắn mơ hồ cảm thấy tiên linh chi hồn dường như có dị thường. Trước sự chú ý của Ninh Tiểu Xuyên, tiên linh chi hồn nhanh chóng biến mất, biến đổi chứ, thành hình quả trứng. Nguy rồi. Ninh Tiểu Xuyên biến sắc, vội tiến tới thỏ tay tóm về phía quả trứng. Hắn đã thấy mấy lần, một khi đám tiên linh chi hồn này biến thành hình quả trứng là bên trong sẽ sinh ra một con quái vật. Với sự cường đại của đám tiên linh chi hồn này, nếu sinh ra có lẽ con quái vật sẽ có thực lực vô cùng kinh người. Bùm! Khi Ninh Tiểu Xuyên sắp tóm tới tiên linh chi hồn, thì Phong Thác đột nhiên biến sắc, toàn thân như chạm phải điện. Buông mất tiên linh chi hồn xuống. Ninh Tiểu Xuyên lao tới, người lệnh trên không trung, hắn bắt được tiên linh chi hồn, thu nó vào trong thế giới nguyên thủy của mình. Âm Dương đạo nhân và cung chủ Hầu Cung cùng chạy lại bên cạnh Phong Thác lo lắng hỏi. Phong gia chủ, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Phong Thác thấy Ninh Tiểu Xuyên thu đám tiên linh chi hồn đó đi, mới vẻ mặt còn lo lắng, nói. Vừa rồi, thiên linh chi hồn phóng ra một luồng hấp lực cực lớn, hút hết phượng hoàng thần lực của ta. Ta nhất thời cuống nên mới buông nó xuống. Hấp thụ được phượng hoàng thần lực sao? Đám thiên linh chi hồn có lẽ nào có dị biến, sắp thức tỉnh rồi. Âm Dương đạo nhân kinh ngạc. Cung chủ Á Hậu cùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh tiểu đệ, người đã đem thiên linh chi hồn đi đâu rồi? Nó có thể khiến phòng gia chủ bị thương, người phải cẩn thận đấy. Không sao, ba vị gia chủ đợi một lát để ta xử lý đám tiên linh chi hồn này. Ninh Tiểu Xuyên xua tay, ngồi xuống rồi cho tâm thần chui vào thế giới nguyên thủy. Ý niệm khẽ động, ý niệm thể của hắn liền xuất hiện trong thế giới đó. Trước mặt hắn, đám tiên linh chi hồn cường đại đó lúc này đang an nhiên ở trong đó, không ngừng thai nghén, dường như sắp sinh ra một con quái vật đáng sợ. Muốn giải quyết đám quái vật trong tiên linh chi hồn thì phải hút hết sức sống trong cơ thể chúng, không thể lãng phí số sức sống này được. Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc, thần sắc khẽ động, bốn người từ Hàm Yên liền xuất hiện trước mặt hắn. Bốn người từ Hàm Yên lúc này vẫn chỉ bé bằng ngón cái, Ninh Tiểu Xuyên chuyển hóa tới là muốn truyền sức sống trong thiên linh chi hồn sang người họ. Lúc trước Ninh Tiểu Xuyên dùng sức sống này để tạo cơ thể cho Hoa Thanh Liên, Hoa Thanh Liên vì thế mà có được lợi lớn. Sau khi nói qua một lượt về việc này, Ninh Tiểu Xuyên vung tay, hút dần sức sống trong thiên linh chi hồn. Bốn người từ Hàm Yên ngồi dưới đất, từng đám năng lượng sức sống từ trên trời bay xuống chui vào người họ. Nháy mắt sức sống trong người họ đã tăng lên vô số lần, có được sức sống lớn thế này, có thể tưởng tượng được sau này chắc chắn thọ mệnh của bốn người từ Hàm Yên sẽ rất dài. Lẽ nào cách chân lý này để bàn phúc kéo dài thọ mệnh cho người khác cũng là thế này? Ninh Tiểu Xuyên bỗng nghĩ, nhưng rồi hắn gạt ý nghĩ đó sang một bên, vì đám tiên linh chi hồn này thật sự quá mạnh, sức sống trong nó quá lớn, truyền sang bốn người từ Hàm Yên nhưng vẫn không thể tiêu hóa hết được. Thế Bảo Châu Địa Tạng, người cuối cùng tiếp nhận sức sống, vẻ mặt đầy đau đớn, cơ thể như sắp nổ tung, Ninh Tiểu Xuyên đành nghiến răng đưa cả Tiêu Hồng và Thiên Mộng Yêu Hoàng tới. Không kịp giải thích, Ninh Tiểu Xuyên liền truyền sức sống sang người họ. Tiêu Hồng là chân long, khả năng hấp thụ sức sống đương nhiên hơn hẳn mấy người từ Hàm Yên. Sau khi chuyển hơn nửa sức sống vào Tiểu Hồng, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng thở phào được. Sau khi luồng sức sống cuối cùng được Tiểu Hồng hấp thu, đám tiên linh chi hồn cũng biến mất hoàn toàn. Mấy người Tiểu Hồng vì trong cơ thể có quá nhiều sức sống, tất cả đều nhắm mắt, khổ tu. Ninh Tiểu Xuyên nhìn bọn họ một cái, ý niệm thể tan biến, rời khỏi thế giới nguyên thủy, trở lại bản thể. Chậm chậm mở mắt, Ninh Tiểu Xuyên liền thấy ba người Phong Thác đang tò mò vây quanh hắn. Thấy Ninh Tiểu Xuyên tỉnh lại, Phong Thác kinh ngạc nói, này, Ninh Tiểu Đệ, người đã dùng cách gì hút hết tiên linh chi hồn vậy? Ta lại chẳng cảm nhận được gì cả. Sau này ta sẽ giải thích sau, ba vị gia chủ, ta muốn hỏi các vị, ngoài Oa Hậu Cung ra, những tiên linh thế gia khác có phải đều chấn áp một đám tiên linh chi hồn như vậy? Ninh Tiểu Xuyên không đáp mà vội hỏi. Phong Thác gật đầu, đúng vậy, những tiên linh chi hồn mà các tiên linh thế gia khác chấn áp không cường đại bằng tiên linh chi hồn mà tam đại tuyệt đỉnh tiên linh thế gia bọn ta chấn áp. Vì thế, cách chấn áp tiên linh chi hồn cũng khác nhau. Phong Thác còn chưa nói xong, đột nhiên nhận ra dụng ý Ninh Tiểu Xuyên hỏi điều này. Sắc mặt trở nên khó coi, Phong Thác vội nói. Nguy rồi, tâm thần ý niệm của thiên tổ biến mất. Nếu không thể chấn áp những đám tiên linh chi hồn này, thì có lẽ tiên linh chi hồn ở tiên linh thế gia khác cũng đã có dị biến. Âm Dương đạo nhân cũng lo lắng, nói. E là có khả năng này thật. Nếu vậy thì kế hoạch vào sâu trong thiên kiều của chúng ta tạm thời bị trì hoãn. Trước tiên chúng ta hãy giải quyết đám tiên linh chi hồn đó đã. Đừng lề mề nữa, mau xuất phát. Nếu chậm trễ nữa thì có lẽ sẽ xảy ra bất chắc đấy. Phong Thác vội quay người định rời đi. Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm, đột nhiên nói. Ba vị gia chủ, có phải ba vị chưa từng thấy tiên linh chi hồn dị biến? Cả ba cùng gật đầu. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên bọn ta thấy tiên linh chi hồn dị biến. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Nếu vậy thì ba vị không cần quá lo lắng. Đặc tính của chúng, có lẽ ta còn quen thuộc hơn các vị. Phong Thác nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Lẽ nào, người đã thấy nó dị biến rồi? Đúng, sau khi chúng dị biến, sẽ thành một con ma quái vô cùng đáng sợ. Lúc trước, Phong Phi Dương đã cho ta biết. Thật ra không cần để tâm tới những con ma quái này. Chỉ cần qua một thời gian, chúng sẽ tự biến mất. Lẽ nào, việc này ba vị không biết chút nào? Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên, tò mò nhìn ba người Phong Thác. Ngay cả Phong Phi Dương còn biết thông tin về ma quái. Không lý gì mà ba vị gia chủ lại không biết. Phong Phi Dương nói sao? Phong Thác sắc mặt khó coi, lắc đầu nói. Ta dám đảm bảo, các đại tiên linh thế gia bọn ta chưa từng có ai thấy thứ này dị biến, rốt cuộc Phong Phi Dương sao biết được, việc này có chút đáng nghi. Công chủ Á Hậu Cung nói, nếu thấy nghi ngờ, lát nữa gọi Phong Phi Dương tới hỏi là biết. Giờ Ninh Tiểu Đệ hãy nói lý do tại sao không cần phải vội vã, giải quyết chúng đi đã. Nói rồi cả ba gia chủ đều nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nếu nó dị biến trước tiên là cần kích thích sức sống bên trong, nếu không thì thời gian dị biến sẽ kéo dài càng lâu. Vừa rồi, Phong Huynh thì triển Phượng Hoàng Niết Bàn thần lực, chắc là chiều số chứa sinh mệnh lực rất mạnh. Phong Thác ngạc nhiên. Đúng vậy, Phượng Hoàng Niết Bàn vốn là chiều chứa sinh mệnh lực rất lớn, nếu đúng như Ninh Tiểu Đệ nói, thì chúng ta có thể tạm thời yên tâm. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lượt, Phong Thác nói tiếp. Nếu không cần lo lắng về đám tiên linh chi hồn đó, giờ ta lại tò mò rốt cuộc thực lực của Ninh Tiểu Đệ thế nào. Âm Dương Đạo Nhân nói, ta cũng hiếu kỳ, khí tức diệt thế đạo của Ninh Tiểu Đệ rất yếu, có nghĩa là chưa tu luyện tới đại thành, mà những khí tức khác trên người, người cũng không phải mạnh. Trong điều kiện này, thực lực của Ninh Tiểu Đệ rốt cuộc tới trình độ nào, có lẽ chẳng ai dự đoán được. Ninh Tiểu Xuyên nhìn ba người, thần sắc khẽ động. Nếu bà vị đã tò mò, thì chi bằng chúng ta thể hiện một chút. Bà vị gia chủ này, những cường giả, đỉnh cao nhất của thế giới, giờ Ninh Tiểu Xuyên cố tình đưa ra ý định cỏ sát, muốn mượn tay ba người họ đánh giá thực lực bản thân hắn lúc này. Vì ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng không rõ thực lực của hắn giờ mạnh tới mức nào. Được, vậy ta sẽ cùng Ninh Tiểu Đệ so tài xem sao. Phong Thác đứng ra, vừa cười vừa tiến lại chỗ Ninh Tiểu Xuyên.